Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2334, đế khí, đế tinh, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu tiên đế dưới. Ai cùng tranh phong, mà tiên đế cường giả, lấy dịch tiểu phi thực lực, đối chiến chỉ có một kết quả. Đó chính là toàn bại, thất bại kết quả, đó là một con đường chết. Tiếp theo, và hư vọng trò chuyện một chút, năm đó Huyền Châu một ít chuyện tình, cùng với sau đó hư vọng sau một chút kinh nghiệm, ở luyện khí tháp bên này, hư vọng đợi 10 năm, 10 năm sau đó mới rời đi, cùng chung rời đi còn có hư lẫm bản không muốn rời khỏi. Là tới chi hư gia trưởng lão truyền đạt, để cho hư lẫm nhất định phải trở về. Hư lẫm lúc này mới quyến luyến không thôi rời đi. Dẫu sao ở luyện khí tháp bên này, nàng ngược lại bởi vì Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, cùng với Lão Hắc ở đây, tương đối có vui hứng thú một chút. Đế tháp chỗ cao nhất, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đến Dịch Tiểu Phi, trực tiếp không có vào đi vào. Cái này đế tháp chỗ cao nhất, có đơn độc không gian kết giới, bên trong hoàn toàn là ngoài ra một phen thiên địa, mà ở bên này, cuộc sống luyện khí tháp Thái Tổ, Cơ Võ Hạo, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào bên trong, trực tiếp bị một cổ lực lượng bọc, đó là đế khí tức, chẳng qua là so với Dịch Tiểu Phi có đế khí tức. Hôm nay lồng khoác ở trên người đế khí tức, thật không thể như nhau, mình giống như là quyên quyên suối nhỏ, mà cơ Thái Tổ chính là mênh mông đại dương, làm Dịch Tiểu Phi thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở một nơi trong rừng trúc, ở rừng trúc này bên trong, xây dựng trúc phòng, ở bên này sinh hoạt người đàn ông trung niên, hôm nay nhìn qua rất là nho nhã, chính là Cơ Võ Hạo, thằng nhóc, tới đây, ở trúc phòng ra. Có một khối đất trống, thời khắc này Cơ Võ Hạo đang thưởng thức trà, Dịch Tiểu Phi gặp qua Cơ Thái Tổ. Ừ, ngồi đi, Cơ Võ Hạo hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Mà khoảng cách gần và Cơ Thái Tổ như vậy gặp mặt, Dịch Tiểu Phi đều là lần đầu tiên, nhất là gần dưới khoảng cách, Cơ Võ Hạo dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác giống như là không tồn tại vậy. Rất là mờ mịt, đây cũng là tiên đế, dù là mình hôm nay thực lực đã rất mạnh, nhưng đối với tiên đế, vẫn là nhìn không thấu, loại cảm giác này, quả thật rất huyền diệu, đây cũng là tiên đế, mà ở Tiểu La Thiên bên trong, tiên đế cường giả cũng không thể tùy ý ra tay, cái này một phiến thiên địa bên trong, có nhất định quy tắc, tiên đế cường giả ra tay. Tự thân bị Tiểu La Thiên thiên địa quy tắc chế tài. Cho nên không có tình huống đặc thù. Tiên đế cường giả cũng không muốn ra tay. Cái loại đó thương thế muốn khôi phục như cũ. Rất là cố hết sức. Cơ Thái Tổ, tìm ta có chuyện gì? Lần này là Cơ Thái Tổ tìm mình. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Cơ Võ Hạo hỏi. Biết ngươi muốn biết sự việc. Hư ra cái thằng nhóc đó. Không phải tới và ngươi thương lượng qua sao? Hư vọng và Dịch Tiểu Phi đàm luận sự việc. Đã bị Cơ Thái Tổ biết. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Cũng là rất bình thường. Ở luyện khí tháp bên trong hết thảy. Cơ hồ đều trốn không tránh được Cơ Thái Tổ theo dõi. Cơ Thái Tổ là nhiều người tiên mộ. Thái Tổ cảm thấy thế nào? Dẫu sao Cơ Thái Tổ tiến vào qua nhiều người tiên mộ, Dịch Tiểu Phi muốn nghe một chút Cơ Thái Tổ ý kiến. Thái Ất vực nơi đây, hung hiểm, năm đó ta đạt được cơ duyên, cũng là cửu tử nhất sanh. Ở nhiều người tiên mộ bên trong, tồn tại đế khí, hấp thu cái này đế khí, có thể hỗ trợ đột phá đến tiên đế. Lại là tồn tại đế khí hội tụ đế tinh. Đây càng là độc nhất vô nhị tồn tại. Cơ Võ Hạo lúc này hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi tự nhắc tới. Đế khí, đế tinh hai thứ đồ này, Dịch Tiểu Phi biết một ít, chẳng qua là cơ hồ ở Tiểu La Thiên bên trong không tồn tại, mà ở nhiều người tiên mộ trong, có thể lấy được cơ hội lên, chính là lớn hơn rất nhiều. Năm đó Cơ Thái Tổ là lấy được đế tinh sao? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Thu được một quả đế tinh, mà một lần kia không biết nhiều ít lão quái vật ở bên trong chém giết, người người đều là bước vào chuẩn đế cấp 9 tuyệt thế cường giả. Bọn họ lại tới Tiểu La Thiên tất cả cái địa phương. Ngươi có biết, một lần kia luyện khí tháp chuẩn đế cường giả là ta hộ đạo, bỏ mình nhiều ít trưởng lão sao? Tin tức này, ở luyện khí tháp bên trong bị phong cấm đứng lên, dòng giã 30 vị. 30 vị chuẩn đế cường giả trưởng lão. Đây đã là vô cùng kinh khủng con số. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao mỗi một cái chuẩn đế cường giả đột phá cũng không dễ dàng. 30 vị chuẩn đế cường giả chết, đủ để cho luyện khí tháp tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn khôi phục như cũ, cũng không biết muốn bấy nhiêu năm tháng. Bất quá 30 vị chuẩn đế cường giả đổi liền Cơ Thái Tổ đột phá, đây coi như là bất hạnh bên trong tin tức tốt. Nếu không phải vậy 30 vị trưởng lão, có lẽ năm đó ta không cách nào còn sống đi ra. Nếu là ta Cơ Võ Hạo không đột phá nổi tiên đế, thật chính là luyện khí tháp tội nhân. Những lời này để cho Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng. Ban đầu Cơ Thái Tổ thừa nhận áp lực thật lớn. Một vị tiên đế cường giả thì gia tăng, cũng coi là đền bù tổn thất nhất định, cũng có thể để cho luyện khí tháp ở Vân Châu địa vị càng thêm vững chắc. Mà ngươi có thể biết, luyện khí tháp đế tử vì sao chết? Chẳng lẽ nói, Dịch Tiểu Phi lúc này bừng tỉnh hiểu ra, cơ hồ có thể xác định, như ngươi suy nghĩ, liên quan tới nhiều người tiên mộ tin tức, giống như một cấm kỵ. Luyện khí tháp bên trong cho dù là chuẩn đế cường giả, rất nhiều cũng không biết, biết cũng sẽ không mở miệng. Đây cũng là chúng ta luyện khí tháp quy định, mà khóa trước đế chết chết yểu. Đối bên ngoài luyện khí tháp dùng các loại lời nói dối để che giấu, trên thực tế đều là tiến vào nhiều người tiên mộ, có đi mà không có về. Bởi vì trong này cám dỗ quá lớn, đều muốn đọ sức một phen, đều muốn thử một lần. Bất quá hôm nay luyện khí tháp sẽ không có trưởng lão đi cùng. Dẫu sao vậy chờ tổn thất, luyện khí tháp đã không muốn chịu đựng. Cho nên nói, ngươi muốn đi vào, luyện khí tháp bên này không cho được trợ giúp. Cơ Võ Hạo đem tình huống thực tế nói cho Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể dựa vào mình ở nhiều người tiên mộ có sở hoạch được. Cơ Thái Tổ, ta nếu có thể đạt được đế tinh, đột phá tiên đế, ngươi cảm thấy có bao nhiêu cơ hội? Tiên đế cường giả, Dịch Tiểu Phi tiến vào Tiểu La Thiên, chính là vì cái này cố gắng. Tiên đế cường giả mới có cơ hội, sống lại Tuyết Vũ còn có Thanh Diên. Mình khổ khổ theo đuổi cường giả, nội tâm bên trong tín niệm chưa từng thay đổi qua. Mình bây giờ đã đang không ngừng đến gần, hết thảy đột phá tiên đế có thể gia tăng cơ hội. Dịch Tiểu Phi không muốn thả qua, lấy ngươi tích lũy, muốn là thật có thể lấy được đế tinh, tất nhiên có thể lên cấp đến tiên đế, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Bất quá sẽ không vượt qua 100.000 năm. Đây là Cơ Võ Hạo đối với Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Có Cơ Thái Tổ một câu nói này, cho dù là núi đao biển lửa, xuống địa ngục, mình đều phải xông lần trước xông. Mình bây giờ đột phá đến cấp 8 chuẩn đế, tăng lên chuẩn đế cấp 9 đều cần thời gian rất dài. Còn như sau tiên đế, lại là cần quá nhiều năm tháng, mà mình một khi lấy được đế tinh, chỉ cần 100.000 năm, cái này chút thời gian, mình có thể các loại, nhất là đế tinh, đây mới là nhiều người tiên mộ bảo tàng,